Cực phẩm thiên kiêu, chương 69, bắt đầu luyện đan. Góc truyện audio.com. Nghe xong lời Dương Hiểu Đồng, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn Dương Hiểu Đồng đổ thạch. Ngươi không nói đùa chứ? Nhược Nhược vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Đồ chơi này mặc dù bọn họ nghe nói qua, lần trước ở trên đường còn nhìn thấy có người bán nguyên thạch. Thế nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ sẽ tiếp xúc. Huống hồ Hiểu Đồng cũng chưa từng nói muốn hướng theo phương diện này phát triển à, thế nào đột nhiên lại đi đổ thạch. Còn buôn bán lời một khoản lớn. Phải biết rằng đổ thạch thế nhưng đổ 10 thì đã thua 9 à, ta không có nói đùa à, là thật. Lần sau mang bọn ngươi cùng đi. Ha ha, Dương Hiểu Đồng cười nói. Tư tiền tưởng hậu, cô bây giờ vẫn không thích hợp. Cô không có thế lực nhất định, đến lúc đó chính mình còn không quan hệ, nếu như liên lụy đến Nhược Nhược và Tiểu Mẫn, cô sẽ ấy này chết mất, nếu có cơ hội cô nhất định sẽ dẫn bọn họ đi ha ha. Tốt, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn cười nói, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của bọn họ lại không có quá tin, đồ chơi này rất dễ thua, hai người bọn họ cũng không có tiền vốn a, Hiểu Đồng a. Ngươi kiếm được tiền không phải nên mời chúng ta đi ăn một bữa cơm no đủ sao? Nhược Nhược mặt lộ vẻ nụ cười bỉ ổi. Mấy ngày nay vẫn luôn không thấy người. Không cho cô đào tiền túi sao được? Đúng vậy, Tiểu Mẫn cũng ở một bên ồn ào. Thật vất vả kiếm tiền. Ngay cả y phục mắc tiền như vậy cũng mua được. Không hung hăng tể một trận sao được? Dương Hiểu Đồng hào sảng nói không có vấn đề. Đêm nay các người nghĩ ở đâu ăn thì đi đó, ăn nhiều ít đều không quan hệ, sau đó chúng ta cùng đi mua một bộ quần áo. Ha ha, vừa vốn định giúp bọn họ hai người mua bộ quần áo làm lễ vật. Bất quá không ngờ phát sinh chuyện như vậy, cái kế hoạch này liền ngâm nước nóng. Bất quá bây giờ bọn họ cùng đi cũng không lỗi, cùng bạn bè cùng nhau đi dạo phố cảm giác là tốt nhất. Một người đi dạo đích thực là không có ý nghĩa gì. Thấy Dương Hiểu Đồng hào sảng như thế, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn nhìn nhau cười. Mặc dù gần đây Hiểu Đồng có hóa lớn rất biến, người quen biết cũng không giống nhau. Trước bọn họ còn lo lắng, chỉ là hiện tại lại tuyệt không lo lắng. Bởi vì vô luận lúc nào, cô cũng còn là Hiểu Đồng của bọn họ. Tốt à, ra cửa đi. Ba thiếu nữ, mang theo kích tình đầy ngập. Đi ăn uống, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn mặc dù ngoài miệng nói muốn ăn tổ yến. Vây cá, tựa hồ muốn ăn cho Dương Hiểu Đồng nghèo luôn. Thế nhưng thật đến lúc ăn cơm, bọn họ lại nói muốn đi cái quán cơm nhỏ. Khiến Dương Hiểu Đồng thẹn thùng đồng thời nhiều hơn là cảm động. Bởi vì thật tình đều vì cô, cho nên mới phải vì cô suy nghĩ như vậy. Mà Dương Hiểu Đồng cô đối với bạn bè tuyệt đối không phải người hẹp hòi. Kéo hai người đi Thụy Thành nổi tiếng nhất cũng là quán cơm xa xỉ nhất đi ăn một bữa. Thật vất vả kiếm tiền, có thể cùng bạn bè chia sẻ là chuyện vui vẻ nhất. Để cô xa xỉ một lần đi, Thụy không quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Mặc dù giá rất đắt, thế nhưng món ăn gì làm đều rất tinh xảo, sắc hương vị đều đủ. Nhìn, ba người bọn họ nước bọt đều nhanh chảy xuống. Cũng may điểm chính là ghế lô. Không ai nhìn thấy, cho nên nhân viên phục vụ một đi khỏi. Ba người nhanh chóng giải quyết bàn ăn. Đều là người một nhà. Kia còn quản hình tượng cái gì? Vừa ăn một bên gật đầu. Mùi vị này thực sự không tệ à. Ba người ăn xong hết mới vui vẻ rời khỏi. Nhược Nhược và Tiểu Mẫn nhìn thấy giá tiền kinh khủng kia cũng sững sờ. Lại thấy Dương Hiểu Đồng mắt cũng không chấp trả tiền lúc này mới xác định. Hiểu Đồng thật là giàu có a, nhìn biểu tình Nhược Nhược và Tiểu Mẫn. Dương Hiểu Đồng cảm thấy buồn cười. Đối với cô mà nói, cái gì cũng không có quan trọng bằng tình bạn bè giữa bọn họ. Sau khi trải qua chuyện kia, mới biết cái gì chân quý nhất, ba người cùng đi đường dành riêng cho người đi bộ mua quần áo. Nữ nhân đi dạo vĩnh viễn không chê mệt, Dương Hiểu Đồng chính mình trái lại không mua cái gì. Cấp Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đều mua không ít y phục. Nhìn thấy bọn họ tươi cười, cô cảm thấy cái gì đều giá trị. Tách ra, Dương Hiểu Đồng cũng không có cùng bọn họ cùng nhau trở về phòng ngủ. Nhược Nhược và Tiểu Mẫn cũng không có nhiều lời. Bọn họ biết Hiểu Đồng hiện tại có chuyện của mình muốn làm. Cho nên cũng không quấy rầy cô. Dương Hiểu Đồng về tới Hoa Hải Thự. Cô thực sự càng xem phòng này càng thuận mắt. Đủ xa hoa, khá lớn, đủ thoải mái. Quả thực chính là cô tha thiết ước mơ a, ba mẹ và em trai nếu như cùng nhau chuyển qua đây ở thì tốt rồi. Bất quá bây giờ cô luyện đan, các loại sự tình vẫn không thể để cho người khác biết. Thế nhưng cô tin không lâu sau liền là có thể, nhớ lại đứa em trai. Dương Hiểu Đồng mới phát hiện mấy ngày này chuyện đã xảy ra quá nhiều. Cô cũng đã quên đi nhìn nó, hắn muốn máy vi tính xách tay mình cũng nên cho hắn. Lập tức ảo não, mình đây là chị thế nào a, ngày mai sẽ đến xem. Có rảnh rỗi liền đi trường học của bọn họ nhìn hắn đi. Em trai Dương Hiểu Đồng rất ngoan, cũng là chuyện đáng giá người nhà vui mừng. Cao hứng ở trong phòng đi bộ một vòng, Dương Hiểu Đồng nằm ở trên giường Simon cực lớn kia ngủ. Tiến vào Thiên Hàng Bảo Điền, ngày hôm sau là cuối tuần cũng không cần đi học, sẽ chờ dược liệu đưa tới cửa. Trong Thiên Hàng Bảo Điền, Du Du cười nói Hiểu Đồng, hôm nay có thể bắt đầu học tập luyện đan. Bảo Điền trang sổ vừa lộn, lúc trước Dương Hiểu Đồng nhìn thấy phòng luyện đan kia, lần nữa xuất hiện ở tại trước mặt cô, kia từng người một cả vật thể kim sắc, cự long nằm bốn phía, khói trắng trong lò luyện đan liền là xuất hiện ở trước mặt Dương Hiểu Đồng. Lửa hồng sắc thoạt nhìn dị thường yêu dị lại trông rất sống động. Nhìn kỹ lại, lò luyện đan này cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên có khắc hoa văn rất phức tạp, nhìn qua có vẻ cổ xưa mà lại tràn ngập thần bí. Kia trong nháy mắt, Dương Hiểu Đồng nhìn lò luyện đan này lại ngây dại. Lò luyện đan như vậy nên trải qua quá trình chế tạo thế nào mới có thể tạo ra? Du Du, ta là ở trong này luyện đan sao? Nhưng dược liệu của ta ở bên ngoài a, hơn nữa. Ta không có lò luyện đan. Dương Hiểu Đồng có chút chột dạ. Du Du nên sẽ không nói muốn cô lại đi mua cái lò luyện đan đi. Hiện tại xã hội này, mua lò luyện đan hình như rất kỳ quái. Hơn nữa có hay không có bán cũng là một vấn đề. Du Du minh bạch ý nghĩ Dương Hiểu Đồng, cũng có chút chột dạ khụ khụ. Du Du ta sẽ là người không có kế hoạch như thế sao? Đã nói có thể bắt đầu. Vậy dám chắc được, nơi này là lò luyện đan, ngươi ngày mai có thể chuyển một ra. Dương Hiểu Đồng mở to hai mắt nhìn chuyển một ra. Thế nào chuyển, kia xe đua gì có thể chuyển không? Ngây người lâu như vậy, cô nhưng cho tới bây giờ không biết còn có thể chuyển ra cho ngươi cái lò luyện đan chuyển ra đã không tệ. Còn muốn chuyển thứ khác, ngươi nằm mộng sao, xe gì gì đó ngươi kiếm tiền chính mình mua là được. Đây Thiên Hàng Bảo Điển a, cái khác đều là giả thuyết, bao gồm Lâm Tây bọn họ cũng chỉ là tồn để lại ký ức bọn họ. Người là bắt trước ra, chỉ có lò luyện đan này là thật, kia luyện đan dược ở đây cũng là thật sao? Dương Hiểu Đồng mắt sáng chói có thể tích nổi trên mặt nước. Du Du suy nghĩ chốc lát nói cái này là thực, bất quá ngươi lấy không được, vì sao, ngươi cho là Thiên Hàng Bảo Điển chuyện gì cũng không làm a? Đan dược này là giao cho người sáng tạo Thiên Hàng Bảo Điền. Thế nhưng, ngươi bây giờ lại không ở siêu cấp tinh cầu. Hình như cấp không được đi. Vấn đề này còn chờ nghiên cứu. Ta gần đây đang thử liên hệ bọn họ. Bất quá tạm thời còn chưa có liên lạc được nghe nói. Dương Hiểu Đồng cười càng gian trá. Liên lạc không được vậy tốt nhất. Cách chương.